Hồng Liên Bảo Giám, chương 1032, đẩy ngang, 2, góc truyện audio.com, phá hủy thần miếu trên thực tế chính là ngắt kết nối liên hệ với tà thần. Thần miếu là hạch tâm của địa ngục tam đảo, tùy thời có thể căn cứ tọa độ này truyền tống cường giả tới. Sinh vạt bóng mờ không ngừng xuất hiện, chủ thần miếu chỉ cho rằng lão già hiến tế linh hồn, muốn hốt gọn địch nhân một lần, căn bản không có nghĩ tới lại bị khống chế và soát kinh nghiệm. Như thế nào, Tô Kính hỏi Ưng Dương. Thời điểm Tô Kính hỏi cũng rót chân khí vào trong người Ưng Dương, nhân yêu không cùng đường, tuy Tô Kính có thể phóng thích long xà chân khí trợ giúp yêu tộc thật lớn. Hơn nữa Tô Kính có lục đạo thần giám, có thể trợ giúp người ta khôi phục mệt mỏi linh hồn. Ưng Dương vui mừng xuất ra lông vũ lớn, sau đó phun một ngụm huyết dịch màu vàng lên, lông vũ nhanh chóng thu nhỏ lại, hắn tiện tay cắm vào trong thân thể sau lưng của mình. Lông vũ này sẽ bị huyết mạch của hắn đồng hóa, trở thành một bộ phận thân thể của hắn. Đây cũng là nguyên nhân hắn không chịu nổi tiên khí tàn phá, có loại năng lực này, hắn có thể hấp thu lông vũ của không ít yêu tộc cường đại, không ngừng lớn mạnh lực lượng bản thân mình. Thiếu gia, tạm thời không có vũ khí, ta cần ít nhất nửa năm, tối đa một năm nửa ta mới có thể luyện hóa triệt để, đến lúc đó sức chiến đấu có thể đuổi theo thiếu gia. Ưng Dương vui mừng cười nói. Tô Kính mỉm cười, Ưng Dương còn không có váng đầu, Tô Kính tu thành thiên địa luân, sức chiến đấu không biểu hiện ra, Ưng Dương lại hiểu rõ ràng. Hơn nữa Tô Kính có một thân trang bị còn tốt hơn hắn quá nhiều. Nếu đánh nhau, Ưng Dương còn không phải đối thủ của hắn. Thế tử, Tiết Vô Hồn giao cốt trượng cho Tô Kính, hai mắt Tô Kính xoay tròn thật nhanh và sinh ra hào quang sáng ngời. Xem hồi lâu, Tô Kính nói. An toàn, đa tạ thế tử, Tiết Vô Hồn vui mừng thu hồi cốt trượng, hắn biết rõ Tô Kính có quan tinh thuật cho nên mới nhờ Tô Kính hỗ trợ, tuy hắn cũng có thể xác định vấn đề nhưng không có cái nhìn thấu triệt như quan tinh thuật, cũng không nhìn ra cạm bẫy trong đó. Quan tinh thuật có thể nhìn thấy hướng đi của vận mệnh. Tô Kính nói không có vấn đề, hắn nói càng an tâm. Cốt trượng này có năng lực gì? Tô Kính dò hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm, ít nhất có thể dùng nện người, lĩnh vực lực lượng căn bản không có biện pháp ảnh hưởng nó, năng lực cận chiến của ta tăng nhiều. Không biết, Tô Kính kỳ quái, đúng thế, bởi vì lực lượng vô giới vốn khó có thể dự đoán. Ta tối đa có thể đoán được 1-2, sẽ có một loại quy tắc tuyệt đối có thể bảo tồn, đó là khinh thần lực. Vậy là tốt rồi, Tô Kính lúc này tươi cười, khinh thần lực là kỹ năng duy nhất có hữu dụng. Cho dù là thần linh cũng bị bạch cốt trượng đả thương. Bản thân của cốt trượng dùng thiên sứ tạo thành, hơn nữa còn là thiên sứ 24 cánh. Nếu khinh thần lực không thể kế thừa thì giá trị giảm bớt a ất nhiều. Viễn Trinh tà thần quốc gia, đối mặt thần linh phân thân, hiểu ra hiệu quả của nó thì ra tương đương một viên đạn pháo mà thôi. Ngũ hành đại pháo có tác dụng suy yếu phân thân hoặc hình chiếu của tà thần, sau khi xem xong tác dụng của bạch cốt trượng thì hắn bảo hai người đi nghỉ ngơi, hắn cần ra lệnh tác chiến. Địch nhân cũng không có biến hóa mới, vẫn tử thủ trong đại doanh, sau đó bị đại quân của Tô Kính đánh bại và phá hủy. Có rất ít người đào tẩu nhưng không có vu sư tiến công nơi trú quân, không? Góc truyện audio.com, có bất kỳ người như thế, từ chiến đấu đến chết. Cơ vô song mạnh hơn nữa cũng không thể làm gì vu sư có thể tạo huyễn cảnh. Có liên đoàn phía sau, còn có một tòa thành, tòa lâu đài tu kiến tạm thời không chắc chắn. Trong tâm của tòa thành có tế đàn, ở nơi đó có chồng chất hơn 100 thi thể, mỗi một cỗ thi thể mang theo ấn ký màu đỏ bóng loáng trong như gương. Bên cạnh tế đàn có một thiếu nữ thở hồng hộc, làn da thiếu nữ tuyết trắng, ăn mặc áo xám, mái tóc còn mang theo kim tuyến, cũng không còn bất cứ trang trí nào khác, trên hai cánh tay mờ u bàn tay có một thần vân huyết hồng xuất hiện. Nàng hiện tại rất mỏi mệt, tế tự đã chấm dứt, hiện tại chỉ chờ đợi tin tức. Địa ngục chi chủ, nếu chú ý còn có hy vọng lật bàn, nếu không có phản ứng chỉ phái phân thân nhìn sang, có lẽ chỉ phái quân đội quy mô nhỏ mà thôi. Số lượng địch nhân vô cùng to lớn, quân đoàn địa ngục quy mô nhỏ chỉ có bộ dạng không tới vạn người, căn bản không thể đả kích chí mạng lên đối phương. Tế tự gian nan như thế bởi vì nàng tối đa xem như thiền tín đồ, nếu như người khác châm chọc nàng, thậm chí có khả năng tính làm ngụy tín đồ. Không có bất cứ danh xưng nào được thần linh cấp cho, loại chuyện tế tự này vô cùng phiền toái, cũng càng hao phí thể lực. Người giao tế phẩm nhiều cũng sẽ có hạn, đối với thần linh mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Thần linh chú ý là trăm ngàn vị diện, có thể rút thời gian nhìn một cái là phúc khí của ngươi lắm rồi. Thân thể thiếu nữ dần dần lạnh như băng, cũng không hề thở dốc, nhìn thi thể trên tế đàn biến mất, nhìn kỹ những thi thể này hóa thành thịt nhão và chảy vào cuối tế đàn. Thật sự là gia hỏa tà ác. Thiếu nữ cảm thán, nàng không thích địa ngục chi chủ, nàng từ nhỏ sinh ra tại đây cho nên làm sao có lựa chọn chứ? Địa ngục tam đảo, người không tín ngưỡng địa ngục chi chủ đã chết rồi. cho dù ngươi không tín ngưỡng cũng phải giả bộ như tín ngưỡng, thần linh không yêu cầu việc này quá nặng. Ít nhất thần linh địa ngục một hệ không yêu cầu mỗi tín đồ phải kính dâng tất cả. Dù sao chỉ cần ngươi tín ngưỡng hắn, thu hoạch linh hồn mới là tiết mục cuối cùng nhất. Tín đồ hoàn mỹ có thể thu được linh hồn rất tốt, tín đồ không xong sẽ công dã tràng. Làm thần linh cũng giống nông dân quan tâm tới thu hoạch trên đất sẽ không chú ý mỗi một hạt thóc có no đủ hay không. Nghe thì tàn khốc nhưng đây là sự thật, đối với thần linh mà nói tín đồ chính là lương thực của mình, các thần linh thuê một ít người trồng trọt thay mà thôi. Đối với tín đồ mà nói tiến vào thần quốc ý nghĩa vĩnh sinh bất tử, sau khi tiến vào sẽ được hưởng thụ vô cùng vô tận. Tín đồ cũng không biết sau khi đi vào mới là bắt đầu. Tất cả hưởng thụ đều có cái giá lớn. Người trở thành một phần của thần linh mà không phải là mình. Cách chương.